Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống, tác giả, Ngọa Sao, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, cha đẻ từng du lịch qua đây. Làm sao bây giờ? Các đại thần tộc đã liên hợp lại hướng về thần tộc trọng tài viện đệ trình vấn trách sách. Thậm chí ngay cả thần tọa nghị hội trưởng lão đoàn đều đối với trọng tài viện tiến hành rồi tạo áp lực. Trọng tài viện lâm thời xây dựng thẩm phán đoàn mấy ngày nữa đánh đến nơi thần khúc giới. Nhưng bây giờ Huyền Dạ và mẫu thân ta đều vẫn không có thức tỉnh. Phải làm sao mới ổn đây? Thiên âm các trong đại điện. Mộc Xanh chính triệu tập cao cấp thần quan thần tướng và cố vấn đoàn thương nghị. Nàng lúc này lo lắng dường như con kiến trên chảo nóng. Tuy rằng Huyền Dạ và mẫu thân tính mạng xem như là bảo vệ. Nhưng nếu như Huyền Dạ bị trọng tài viện mang đi, tình huống có thể liền phiền toái. Thần giới hạt nhân những người lão già nhất mỗi người đều không đúng người hiền lành. Huống hồ Lý Huyền Dạ lần này chu diệt lá ra sự tình căn bản là không có cách ẩn giấu. Nếu quả như thật dựa theo thần tộc luật lệ đến chấp hành phán quyết, Lý Huyền Dạ chỉ sợ sẽ không có bất kỳ kết quả tốt. Điểm này là Mộc Xanh vạn vạn cũng không thể tiếp thu. Nhưng thiên âm nữ thần không có thức tỉnh, thần khúc giới chẳng khác nào không có người tâm phúc. Nếu như nàng không thể ra mặt bảo vệ Lý Huyền Dạ, cái kia chỉ dựa vào bọn họ những người này năng lực, hoàn toàn không thể chống đỡ được trọng tài viện quyền uy. Tiểu thư, chúng rượu vườn bên kia chúng ta đã phái người đi ngay mặt thông chi. Nếu như chúng rượu thần vương có thể ra mặt, sự tình nên có rất lớn chuyên cơ. Còn có hiện nay ở lại tự nhiên thành các giới cao thủ. Bọn họ không ít người đều mắt thấy toàn bộ quá trình. Là trực tiếp nhất nhân chứng. Chúng ta đã tại làm phương diện này công tác. Có một phần các giới cao thủ đồng ý đối với thẩm phán đoàn làm ra ngụy chứng. Nhưng còn có một nhóm người há mồm chính là chào giá trên trời. Rõ ràng là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của Mộc Xanh như chặt đinh chém sắt nói. Có thể dùng tiền giải quyết đều không gọi sự tình. Chỉ cần bọn họ chịu đứng ở chúng ta bên này. Cái kia liền đáp ứng điều kiện của bọn họ. Ta lo lắng nhất ngược lại là những người không sợ phiền phức lớn chủ. Nói chung có thể thu mua làm hết sức đi thu mua. Thực sự thu không mua được. Chính các ngươi hãy chờ xem. Làm càng bí ẩn càng tốt. Nhưng thực sự vạn bất đắc dĩ. Cũng không cần có quá nhiều lo lắng. Nghe được Mộc Xanh, mọi người tại đây đều là vẻ mặt cả kinh. Đại tiểu thư không hổ là thiên âm nữ thần con gái a. Quả nhiên hung tàn bá nói. Mọi người ở đây thương nghị không ngừng thời điểm. Nát vỡ thành hai mảnh tự nhiên trên thành không. Đột nhiên đã nổi lên vô số thất thải vũ mao. Nương theo lấy một trận vang dội đe dọa âm thanh. Giữa bầu trời xuất hiện một cái to lớn 12 sao bàn đại trận. 12 tầng tinh bàn đan sen xoay tròn, mở ra một cái cực kỳ thâm thúy không gian nứt khe hở. 6 tên thân mặc đồ trắng kỳ phục, cầm trong tay thần phương pháp điển thần tộc trọng tài viên đã lặng yên giáng lâm mà tới. Đứng ở trung tâm, là một tên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị nham hiểm người thanh niên trẻ. Hắn tên là Cổ Đăng, là thần tộc trọng tài viên trẻ tuổi nhất một vị chính án. Đến từ truyền thừa lâu đời cổ thị thần tộc, thiên phú huyết mạch cường đại kinh nhân. Lúc sinh ra đời thì có thiên đạo cấp cảnh giới. 18 tuổi đột phá thiên đạo thượng vị cấp, như kim 274 tuổi. Đã là thiên đạo thượng vị 19 cấp cường giả siêu cấp. Khoảng cách nửa bước chí tôn cũng chỉ kém tới cửa một cước. Thiên đạo thượng vị cấp đại viên mãn về sau, vượt qua cực hạn độ khó lớn khó có thể tưởng tượng. Thiên đạo thượng vị cấp 10 và cấp 11 trong lúc đó tồn tại một cái ranh giới to lớn. Thiên đạo thượng vị 19 cấp đến 20 cấp càng là khác biệt một trời một vực. Chỉ cần đột phá thượng vị 20 cấp liền có tư cách được xưng nửa bước chí tôn. Đối với một tên không đủ 300 tuổi thần duệ tới nói, Cổ Đăng tiềm lực không thể nghi ngờ là vô cùng lớn lao. Mặc dù ở các lớn trong thần tộc cũng là đỉnh cấp thiên tài tồn tại. Chú ý che giấu hơi thở. Lần này bắt lấy đối tượng không phải người bình thường. Thần khúc giới nhất định sẽ toàn lực bảo vệ người này. Chúng diệu thần vương khả năng cũng ở trên đường chạy tới. chúng ta nhất định phải sớm hành động, đem Lý Huyền Dạ mang về trọng tài viện tiến hành thẩm phán. Phải nhanh một chút quyết định tội danh của hắn làm thần phạt. Ở Cổ Đằng dẫn dắt đi, 6 tên thẩm phán viên lặng yên không tiếng động giáng lâm đến Thiên Âm Các bên trong. Thuận lợi tiến vào Thiên Âm Các, Cổ Đằng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu bọn họ có thể dễ dàng đi vào, xem ra giờ khắc này Thiên Âm Nữ Thần nên vẫn không có thức tỉnh. Như vậy cũng tốt làm hơn nhiều. Ai không đồng ý có một tên cường giả chí tôn ngăn trở, liền coi như bọn họ đại biểu là thần tộc trọng tài viện ý chỉ, cũng không có cách nào mạnh mẽ mang người. Đại nhân, đã khóa chặt Lý Huyền không khí ban đêm, lập tức bắt người. Lúc này, Thiên Âm Các bên trong một gian phòng bế chữa thương bên trong, bốc hơi lên thần dược sương mù đang không ngừng thấm vào Lý Huyền Dạ thân thể. Hắn ngủ cho an thà, thương thế khôi phục hiệu quả rất tốt. Đang lúc này, Lý Huyền Dạ mở bừng mắt ra. Hắn cảm giác được mạng của mình Văn Chính đang chấn động, biểu thị gặp nguy hiểm đến. Hơi vừa suy tính, Lý Huyền Dạ liền biết được đầu đuôi câu chuyện. Thần tộc trọng tài viện, xem ra lần này chọc phiền toái, ta phải mau mau tránh đi. Tổ long hình thái kích hoạt, thần mạch lực lượng toàn bộ bạo phát, lúc ngừng kỹ năng mở ra, trạng thái đỉnh cao, 18 giây lúc dừng lại. Coi như đối với một tên người bình thường tới nói, có thể làm cho thời gian tạm dừng 18 giây cũng đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Huống hồ Lý Huyền Dạ. Sau một khắc, Lý Huyền Dạ liền đi ra chữa thương thất. Hắn nhìn thấy một tên tướng mạo phi thường tuấn lãng nam tử mặc áo trắng hướng về chính mình đi tới. Mang trên mặt một vệt kế hoạch được như ý nụ cười tự tin. Chỉ bằng ngươi tên tiểu tử này cũng muốn bắt ta. Lý Huyền Dạ hừ hừ nở nụ cười. Tâm tư hơi động, lấy ra thần văn bút. Ở Cổ Đằng trên mặt vẽ hai con rùa đen lớn. Thần văn ngưng khắc mà thành hắc tuyến, thâm nhập da thịt, mặc kệ như thế nào đi nữa tẩy, không mấy tháng là sẽ không tiêu tán. Đi theo Cổ Đằng phía sau mấy cái thẩm phán viên cũng không chạy trốn Lý Huyền Dạ ma trường. Trên mặt dồn dập bị vẽ lên rùa đen lớn, chỉ có một cái xem ra rất ưa nhìn em gái Lý Huyền Dạ không cam lòng ra tay. Hắn chỉ là ở cô em gái này trên bụng nhỏ vẽ cái voi mũi. Vỗ tay một cái, Lý Huyền Dạ nhàn nhã đi dạo đi qua. Hắn đi tới cách đó không xa Mộc Âm trong tẩm cung, đẩy cửa đi vào vừa nhìn, Mộc Âm thương thế khôi phục càng tốt hơn, thế nhưng ý thức vẫn không có khôi phục, đoán chừng là bởi vì thần hồn bị thương quá nghiêm trọng. Lý Huyền Dạ lại đi liếc mắt nhìn Mộc Xanh, thấy nàng trạng thái coi như không tệ, cũng yên lòng rời đi Thiên Âm Các. Đuôi rồng vẫy một cái, ngao du tứ hải. Trong thời gian ngắn Lý Huyền Dạ liền bay ra tự nhiên thành. Đỉnh cao tốc độ bực nào kinh thế hãi tục. Vài giây sau liền chạy vội ra ngoài chỉ ít cách xa mấy vạn dặm. Lúc ngừng hiệu quả lúc này mới kết thúc. Đáng chết, người làm sao không thấy. Khí tức vì sao đột nhiên tiêu tan. Ta vừa nãy mông lung tựa hồ nhìn thấy một vệt bóng đen từ trước mặt mình né qua. Khó nói Lý Huyền Dạ sớm nhận ra được chúng ta đến. Cổ Đằng xông vào chữa thương sư bên trong, lại phát hiện Lý Huyền Dạ đã biến mất không còn tăm hơi. Tức giận đến nổi trận lôi đình, phía sau vài tên thẩm phán viên nhưng là líu ra líu díu nói lẫn nhau nói đến cái gì. Tức giận đến Cổ Đằng càng tức giận không ngớt, xoay người lại giận dữ mắng nói. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi đuổi theo cho ta người a. Vài tên thẩm phán viên còn chưa kịp bị kinh sợ, liền thấy Cổ Đằng trên mặt lại cũng có hai con rùa đen lớn. Hơn nữa ở mũi của hắn trên còn viết một hàng chữ lớn cha đẻ từng du lịch qua đây. Xì xì, mấy người thật sự là nhịn không được, dồn dập ôm bụng cười ha hả. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.